Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 630, chương 630, đấu trí sục sôi. Red King nhíu lại nhạt như mây khói đôi mi thanh tú. Ta còn không có đáp ứng ngươi đây, liền bắt đầu cân nhắc tiến một bước tuyển chọn rồi. Grenoa nói ra, này đối với những cái kia tinh anh tới nói là một cái cơ hội. Lại nói thủ hộ thời không ổn định, không phải cũng là giảm bớt ngươi phiền phức sao? Thực lực của ta đầy đủ trấn áp thời gian trục, không sợ thời không bất ổn. Ngươi phía dưới vũ trụ đâu? Thời không song song quá nhiều, quản lý cũng phiền phức đúng không? Grenoa nói ra, tốt, a, ta cho ngươi 20 người. Red King nghĩ nghĩ đồng ý xuống. Như vậy 4 tháng ngươi chậm tiến đi tuyển chọn. Ta muốn người nhất định phải đều là tinh anh. Grenoa lần nữa cường điệu. Red King khoát khoát tay đáp ứng. Tốt rồi, còn lại để Segari đi xử lý. Ngươi 4 tháng về sau lĩnh người. Trước đó nói xong đừng nghĩ đem ta chỗ này thần hủy diệt cấp cao thủ tất cả đều mang đi. Biết, tiếp lấy cùng đại thiên sứ Segari thương nghị liên quan tới tuyển chọn thời không đội tuần tra. Thành viên công việc, Mục Dương khó được tham dự vào, lúc này mới biết được Grenoa ngoại trừ muốn mở rộng Tam Nest bên ngoài. Còn nghĩ đem hắc ám ma giới cùng no, không vũ trụ một mẻ hốt gọn. Thời không đội tuần tra mở rộng dính đến rất nhiều chuyện. Vẻn vẹn tiền kỳ tuyển chọn liền cần tiến hành một hệ liệt quy hoạch. Mà phía sau tổ đội Grenoa không có nói rõ. Có lẽ phải đến Tam Nest đằng sau lại tiến hành bước kế tiếp khảo thí. Nói đến thời không đội tuần tra thành viên, Mục Dương nhớ tới Pitbull cùng Nót cái kia hai cái tiểu gia hỏa. Nói đến lúc kia bọn hắn thực lực đại khái so Super Saiyan 3 lợi hại một điểm. Nhưng là tuyệt đối không có đạt tới hoàn chỉnh Super Saiyan God cảnh giới. Lần này từ Supreme Kai Op Tam khuếch trương chiêu tuyển chọn nhân tài đến xem. Thực lực cả đám đều không đơn giản. Từ Red King thần giới thí sinh, thành viên nói ít đều là bán thần cấp. Thậm chí còn có thể xuất hiện thần hủy diệt cấp bậc cao thủ. Ta hiện tại trong tay cũng có 10 cái danh ngạch. Đến lúc đó phải thật tốt phân phối. Gia nhập thời không đội tuần tra không có cái gì thua thiệt. Thậm chí từ đạt được thời không năng lượng góc độ tới nói. Vẫn là kiếm lời lớn. Không chỉ có thể tiêu trừ thời gian trục bên trên tai họa ngầm. Hơn nữa nhiều thế giới lịch luyện. Có thể thật to tăng cường cá thể thực lực. Nếu như Meria các nàng biết. Tuyệt đối sẽ thập phần vui vẻ. Rời khỏi Red King ở lại cung điện. Mục Dương một thân một mình tại trong thần giới du lịch. Rất nhanh liền tìm được Meria các nàng. Xem xét, Mục Dương không khỏi nở nụ cười. Thật sự là không chịu nổi tính tình ra hỏa. Meria thế mà cùng Meli biến thành Melicia bộ dáng tại tham gia lôi đài tranh tài. Mà đối thủ của nàng là một cái thần hủy diệt cấp bậc cao thủ. Melicia trèo trống không được bao lâu à. Mục Dương ôn nhuận thanh âm tại April vang lên bên tai. Cảm thụ được bên tai ngứa, April cổ co rụt lại, cáu giận nói, ca ca, Mục Dương cười ha ha, ngăn lại April eo nhỏ nhắn. Red King thần giới cao thủ kinh nghiệm chiến đấu so Melicia phong phú nhiều. Coi như Melicia năng lượng hơn được đối phương, tại lấy lực lượng vi tôn chiến đấu bên trong, Melicia căn bản không chiếm được tiện nghi. Chú trọng cảnh giới có chú trọng cảnh giới chỗ tốt, lúc chiến đấu có thể đưa đến tứ lạc bạt thiên cân. Không sợ chiến đấu hiệu quả, mà lực lượng con đường cũng có nó ưu tú điểm. Thuần túy bạo lực, vượt qua nhục thể cực hạn lực lượng, khẩn thiết tấn công, chặt chẽ vững vàng va chạm, cũng là vẻ đẹp của nó. Quả nhiên chiến đấu kết quả như Mục Dương dự đoán như thế. Melicia đối thủ đến cùng là cao hơn một bậc, một phen long tranh hổ đấu đằng sau. Melicia tiếc nuối rơi ra bên ngoài sân, ngoặc kép chấm chấm, ngươi nói là chúng ta cũng có cơ hội gia nhập thời không đội tuần tra. Đúng vậy, trong tay ta có 10 cái danh ngạch. Đương nhiên chúng ta vẫn là thứ 7 vũ trụ người. Zeno vũ trụ 20 cái danh ngạch cũng có thể đi đoạt một đoạt. Mục Dương một mặt mỉm cười. Nói cho cùng hắn Excel Uôn vẫn là nội tình không đủ. Không có bồi dưỡng được chân chính thuộc về Excel Uôn cao thủ. Melicia ánh mắt tỏa sáng. Zeno vũ trụ sẽ tổ chức cỡ lớn võ đạo tranh tài. Mục Dương gật đầu. Chịu ảnh hưởng này, hẳn là sẽ. Grenoa đã quyết định đem thuộc về Zeno vũ trụ 20 cái danh ngạch đặt ở thứ số 3 Zeno vũ trụ. Cũng chính là chúng ta chỗ thời không? Zeno cùng đại thần quan đạt được thông chi về sau. Cần phải liền sẽ bắt đầu tổ chức tuyển chọn giải thi đấu. Xem như khác loại, Tournament of Power. Giảng đạo lý, Zeno mong đợi một hồi cỡ lớn tranh tài đã rất lâu rồi. Mấy tháng trước Zeno tại thứ 6 vũ trụ cùng thứ 7 vũ trụ giải thi đấu sau hỏi Mục Dương so sánh. Thi đấu có đề nghị gì thời điểm? Mục Dương nói muốn suy nghĩ một cái. Hiện tại một hồi chính thức tranh tài không phải liền bày tại trước mắt sao? Thời không đội tuần tra tuyển chọn. Đầy đủ để Zeno hưng phấn một hồi. Thời gian cụ thể đại khái là lúc nào? 4 tháng sau. Kaka, chúng ta đại biểu thứ 7 vũ trụ xuất chiến. Trong tay ngươi mấy cái kia danh ngạch trước giữ lại. April 10 phần thông minh. Y theo các nàng cùng Mục Dương quan hệ, hoàn toàn có thể dùng Excel Uôn danh ngạch miễn thử tiến vào. Nhưng là April cùng Melicia thế nhưng là kiêu ngạo người. Bực này thân phận tự nhiên muốn chính mình tranh thủ. Mục Dương cười ha hả nhìn xem các nàng. Biết ý của các nàng. Tiếp xuống thần giới bên trong đợi cũng không có gì hay. Liền cùng một chỗ trở về GT vũ trụ. Đem tuyển chọn công việc cùng Makiaki bọn người nói chuyện. Tất cả mọi người một bộ cảm thấy rất hứng thú dáng vẻ. Rốt cuộc muốn làm một vố lớn. Chúng ta toàn viên tham gia. Nhất định phải ở phía sau tuyển chọn bên trong quét ngang một mảnh. Hết thảy mọi người đấu trí cao, hận không thể lập tức liền có thể tham gia lúc đầu tuyển chọn. Đương nhiên, Mục Dương bây giờ còn chưa có nói cho bọn hắn trong tay của mình. Có được đại biểu Excel Uôn 10 cái danh ngạch. Ân, sau khi trở về muốn dồn định ra Excel Uôn thống nhất thần phục cùng thần trang. Đến lúc đó tại Tamnes biểu diễn bên trong cũng không trở thành mất mặt. Thật sự là hâm mộ các ngươi a, có thể tham gia kịch liệt như vậy tranh tài. Son Goku một mặt hâm mộ nhìn xem Makiaki bọn hắn. Đúng rồi, trên thực tế các ngươi cũng có thể đi tham gia tuyển chọn. Lần này Red King thần giới cũng có 20 cái danh ngạch. Nếu như các ngươi tiến vào thần giới, sau đó thắng được danh ngạch lời nói, như vậy thì là thời không đội tuần tra một thành viên. Đến lúc đó muốn dừng lại tại hạ giới vũ trụ còn không phải chuyện dễ như trở bàn tay. Thật sao? Tiến vào thời không đội tuần tra có thể lưu tại trên địa cầu. Đương nhiên, chút mặt mũi này thần giới khẳng định sẽ cho. Coi như không được, các ngươi về sau ở tại Tamnes cũng có thể thường xuyên về địa cầu. Ai nha, ta bốc cháy lên đấu trí. Son Goku hưng phấn lên. Đôi mắt bên trong một cỗ hỏa diễm bốc cháy lên. Còn thừa lại 4 tháng thời gian. Nắm chặt thời gian nói không chừng còn có thể đột phá một cái. Super Saiyan 5A, ngẫm lại đều làm người hưng phấn. Cùng trong vũ trụ chủng tộc khác so ra, người Saiyan thiên phú có lẽ không tính là cái gì, nhưng là bọn hắn biến thân năng lực lại làm cho đa chủng tộc ảm đạm phai mờ. Lâm trận đột phá, chính là Son Goku cùng Vegeta sở trường nhất. Hiện tại còn thừa lại 4 tháng thời gian, nắm chặt một điểm, lợi dụng tinh thần thời gian phòng đạt tới Super Saiyan 5 cũng không phải là không có khả năng. Coi như không có đạt tới Super Saiyan 5, tiến giai đến bán thần cấp đỉnh phong hẳn là không thành vấn đề. Như thế, thật là có khả năng cướp đoạt 20 cái danh ngạch bên trong 2 cái. Vegeta, chúng ta đi trước tinh thần thời gian trong phòng tu hành mấy năm. Sau đó tiến vào thần giới. Lần này ta là không thèm đếm xỉa. Kakaro, ta cũng là nghĩ như vậy. Loại này khó được cảm giác cấp bách. Để bọn hắn nhớ tới lúc đầu Namek tinh chiến đấu trước lúc. Cùng Cell trò chơi trước đó thời gian. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.